Tại tứ đại thiên giới, nơi nào còn xem như là nhân tộc phía sau, ma tổ muốn kích sát hắn độ khó không nhỏ, chỉ khi nào để cho ma tổ biết hắn đi tới vạn tộc chiến trường, sai phái cao thủ ma tộc đến vây giết hắn, ngoài ra Tần Trần có thể luôn luôn lưu lại tại thiên công tác đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực trong đại doanh, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, nhân tộc trận doanh là tuyệt đối không thể đi, Tần Trần cũng tuyệt đối không thể bại lộ mình nhân tộc thân phận. Nhưng hắn còn biện pháp khác sao? Trốn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp chính là tiểu thế giới, nhất trần nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Tần Trần tuy là có thể tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, ẩn nấp tại vùng thế giới này trong hư không, nhưng mà, hắn hiện tại còn không biết trong tay đối phương hắc sắc thủy tinh cầu tác dụng đến tột cùng là cái gì, là thông qua loại phương thức nào đến khóa chặt chính mình. Một khi bản thân trốn càn khôn tạo hóa ngọc điệp giấu ở một mảnh hư không, nhưng đối phương y nguyên có thể khóa chặt chỗ ở mình chỗ, vậy phiền toái. Tần Trần không dám khẳng định lấy đối phương địa tôn thực lực cuối cùng có thể hay không phát hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp huyền diệu, nếu như từng điểm nhất phương hư không, điều tra được càn khôn tạo hóa ngọc điệp chỗ, một khi càn khôn tạo hóa ngọc điệp bại lộ Tần Trần liền thật xong. Một cái ẩn chứa đặc biệt thiên địa tiểu thế giới, đối trong vũ trụ này cao thủ có đáng sợ đến bậc nào lực hấp dẫn, Tần Trần đều không dám xác định, hắn tự nhiên không có khả năng mạo như vậy hiểm. Trong lúc nhất thời Tần Trần trong đầu, các loại ý niệm trong đầu lóe lên, tính toán tìm được biện pháp giải quyết, nhưng mà các loại phương pháp lướt qua, lại không có một cái thập toàn thập mỹ phương pháp. Tần Trần trong lòng tức khắc lo lắng, trong đầu hắn, một luồng cảm giác nguy hiểm, thủy chung như ẩn như hiện, có thể thấy được đối phương một mực đi theo bản thân, đồng thời, nhanh chóng tới gần, Tần Trần cũng không dám khẳng định đối phương cuối cùng khi nào có thể truy tung phía trên chính mình. Để cho ta suy nghĩ một chút, tỉnh táo lại, không nên hoảng loạn. Tần Trần híp mắt ép buộc bản thân tỉnh táo lại, một lòng rơi vào trong trầm tĩnh. Đầu tiên, bằng vào ta thực lực bây giờ tuy là chưa chắc là địa tôn đối thủ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có một chút sức chống đỡ. Tần Trần hít sâu một hơi. Địa tôn cao thủ tuy là đáng sợ, nhưng bây giờ Tần Trần có Hạo Thiên Thần Giáp, Nội Đạo Giáp Y, Lục Đạo Luân Hồi Kiếm Thể cùng Tịch Diệt Tinh Bi Thần Bí Thân Thể Công Pháp, bất kỳ cái gì cao thủ muốn chém giết hắn, đều không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi Tần Trần còn có thời gian quy tắc các loại thủ đoạn. Chỉ bất quá, giống như thời gian quy tắc loại thủ đoạn này không có khả năng đơn giản sử dụng mà thôi, dù sao trong vũ trụ này nắm giữ thời gian quy tắc mặc dù không là chỉ có Tần Trần một cái, nhưng dù sao số lượng đều không, bại lộ càng nhiều, lại càng dễ dàng để cho người khác liên nghĩ đến thân mình bên trên. Mà muốn thoát khỏi cao thủ truy sát, dưới tình huống bình thường, chỉ có vài loại phương pháp. Không thể không nói, Tần Trần là một loại gặp phải nguy cơ, không những sẽ không có bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại sẽ càng ngày càng lãnh tĩnh người. gocchuyenaudio.com, càng là nguy cơ tình trạng, hắn càng là bình tĩnh, đầu trước đó chưa từng có nhạy cảm cùng không linh. Loại thứ nhất tìm kiếm cường viện, đây là bị người đuổi giết thời điểm, đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Chỉ cần có cao thủ xuất hiện, hỗ trợ ngăn cản địch đến, nguy cơ tự nhiên tháo ra. Đáng tiếc Tần Trần tỉ mỉ trầm tư sau, lại cười khổ một tiếng, tại đây cuồn cuộn vạn tộc chiến trường, hắn dĩ nhiên tìm không được mảy may cường viện. Có thể thay hắn ngăn cản địa tôn cao thủ Tần Trần hiện nay cũng liền nghĩ đến ba người. Một là Đại Hắc Miêu, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, chưa chắc không để cho bản thân thoát khỏi địa tôn truy sát phương pháp. Bất quá Đại Hắc Miêu hiện tại hồn nhiên không biết ở nơi nào, mỗi lần đều là hắn đến tìm Tần Trần là tuyệt đối tìm không được hắn. Thứ hai là yêu tộc Kim Lân Đại Nhân, đây cũng là Tần Trần có thể tìm tới giúp đỡ, tuy là Tần Trần cùng này Kim Lân chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hắn có một loại cảm giác này Kim Lân tuyệt đối là cái loại này nguyện ý giúp bản thân người. Nhưng mà Kim Lân là yêu tộc trong cao thủ, rời khỏi Đông Thiên Giới sau không biết đi nơi nào, coi như là tại vạn tộc chiến trường, Tần Trần cũng tìm không được hắn tung tích. Thứ ba chính là Thiên Công Tác. Đây là thích hợp nhất phương pháp, nhưng đáng tiếc Thiên Công Tác đại doanh, khoảng cách nơi đây không gì sánh được xa xôi, lại không nói Tần Trần không có liên lạc với Thiên Công Tác trực tiếp thủ đoạn, coi như là có, nước xa cũng không cứu được lửa gần. Khách chương.